Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1338, gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm tam tộc bí mật gặp gỡ, thần tộc cũng nhận được mật báo về chuyện này, nhất định Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc đang bí mật thương nghị đối phó thần tộc chúng ta. Trong lúc nhất thời tam đại thần hoàng nổi giận, mời Phượng Hoàng tộc trưởng không đến, hiện tại đám người kia lại dám lén lút gặp nhau. Chắc chắn là có bí mật nào đó không thể để người khác biết. Không cần nói nhiều, nếu Kỳ Lân tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều quyết tâm muốn đối nghịch cùng thần tộc ta, nhất định phải diệt tộc quần bọn chúng. Đại Nhật Thần Hoàng ngồi ngay ngắn trên Đại Nhật Hoàng tọa, sau lưng là một vầng mặt trời trôi lơ lửng, ánh sáng vô lượng. Phía đối diện, bên trong một vùng tăm tối có bóng người đáng sợ, hắn chính là Hắc Ám Thần Hoàng, kẻ thống lĩnh Hắc Ám Thần tộc. Phía bên kia là Quang Minh Thần tộc Thần Hoàng, sau lưng hắn là đôi cánh ánh sáng thánh khiết đang nhẹ nhàng vẩy xuống quang huy vô tận. Tam đại thần hoàng, sắc mặt âm trầm, tam tộc đó quá càn rỡ. Quang Minh thần hoàng hừ lạnh, nói thẳng, diệt cổ trần cùng tộc nhân hắn trước, sau đó lại diệt luôn Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Long tộc. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Hắc Ám thần hoàng mở miệng, thanh âm mang theo một loại hắc ám một ngạt cùng âm lãnh. Hừ, Đại Nhật thần hoàng hừ lạnh nói, thực lực cổ trần rất mạnh, nhất định phải một chiêu giết ngay, không để có bất kỳ cơ hội chờ mình nào. Ta đề nghị thức tỉnh một vài nội tình của thần tộc triệt để hạ sát cổ trần, nếu giết không được thì kéo hắn vào chiến trường hư không? Mấy lời của Đại Nhật Thần Hoàng khiến hai vị thần hoàng kia lập tức gật đầu, biểu thị cả hai đều cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Cổ trần có thực lực phi thường cường đại, ba vị thần hoàng đoán chừng đối phương có bán thánh thực lực, điểm ấy không thể phủ nhận. Nếu giết không được vậy kéo hắn vào chiến trường hư không, vậy là có thể giải quyết sạch sẽ mọi uy hiếp. Tốt, bản hoàng tự mình đi mời mấy vị bán thánh. Quang Minh Thần Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, hắn cưỡi một đoàn thánh quang biến mất khỏi chỗ này. Đại Nhật Thần Hoàng và Hắc Ám Thần Hoàng cũng đồng loạt rời đi. Một âm mưu kinh khủng nhằm vào cổ trần đang lặng lẽ thành hình. Lúc này, đại chiến bên trong Bách Man Sơn đang lên đến giai đoạn cao trào nhất, tam đại thần tộc quân đoàn bị mấy đại lực lượng liên hợp chèn ép liên tục bại lui. Hỏa Hoàng, tam đại thần tộc đang mưu đồ bí mật nhằm vào cổ trần. Tại hỏa tộc lấy hỏa hoàng làm đầu, một nhóm cường giả đang thảo luận về trận chiến ở Bách Man Sơn. Hoàng, chúng ta có nên tham gia diệt sát nhân tộc không? Một cường giả của hỏa tộc mở miệng, mọi người cùng nhìn về phía hỏa hoàng. Vị hỏa hoàng này chính là người có thực lực cường đại nhất trong hỏa tộc hiện tại, hắn thống lĩnh hơn phân nửa thế lực hỏa tộc, các thế lực còn lại không thể so bì với hắn. Hỏa hoàng chỉ lạnh nhạt nói. Xem kịch là chính, thật ra bản hoàng lại rất hy vọng nhân tộc cổ trần có thể đánh vỡ thế cục của man hoang lúc này. Thần tộc đã thống trị quá lâu, man hoang cần một đợt thanh tẩy lớn. Mấy lời của hỏa hoàng khiến các hỏa tộc cường giả khiếp sợ, đây là muốn là gì? Phụ hoàng, hài nhi không cảm thấy cổ trần sẽ phá vỡ được cục diện trước mắt, thần tộc thế lớn, thống trị vô số năm, chưa chắc chúng ta có cơ hội. Một hỏa tộc thanh niên trực tiếp mở miệng nói ra cái nhìn của mình. gocchuyenaudio.com. Hắn là con trai của hỏa tộc Hỏa Hoàng, có thực lực thiên phú mạnh, chính là nhân vật nổi bật trong lớp trẻ hỏa tộc hiện nay. Ta không cho là như vậy. Chợt một thanh âm thanh thúy truyền đến, mọi người nhìn lại thì thấy Hỏa Vân Nhi mang theo Hỏa Tang Nhi đi đến. Vân Nhi, ngươi có ý gì? Thanh niên kia có chút bất mãn. Hỏa Vân Nhi bình tĩnh nói. Huynh trưởng, ta cho rằng cổ trần có đủ thực lực đánh vỡ thế cục ở man hoang, động tác lần này của thần tộc cũng là một cơ hội cho chúng ta. Chúng ta nên chú ý trận chiến, nhất định thần tộc sẽ có động tác lớn hơn nữa, xem ra thần tộc sắp phải ăn trái đắng trong tay cổ trần rồi. Hỏa Vân Nhi có cái nhìn rất khác về cổ trần, nàng đánh giá cao hắn, hơn nữa trước đó còn bị cổ trần chơi cho một vố, có thể nói là ấn tượng về hắn cực kỳ sâu sắc. Người này sâu không lường được, là một tiểu tử nguy hiểm kinh khủng. Tiểu muội, lúc nào muội cũng làm trái ý ta, cổ trần kia thì có gì tốt? Ta chẳng cảm thấy hắn lợi hại chỗ nào, làm gì đủ năng lực phá vỡ vây giết của tam đại thần tộc chứ. Thanh niên hơi hậm hực, hắn không quá coi trọng cổ trần, thậm chí là không thèm ngó ngàng tới. Cho dù dạo gần đây cổ trần hung danh hiển hách, hắn vẫn không thèm để vào mắt, hắn cho mình mới là cường đại nhất cách chương.